DBSK fanfic Duẫn Hạo X tại Trung Tình Thương Preno. Chương 11, góc truyện audio.com. Một trận gió đêm thổi qua, hỗn loạn một tia lương y hai tay lạnh lẽo ôm lấy bả vai, đứng ở lan can, tựa ở cây cột đỏ thắm, mắt đen nhánh nhìn xuyên qua màn đêm, nhớ tới hồi tuổi nhỏ khi cùng gia nhân chơi đùa, khi đó mẫu thân vẫn còn nương. Xem tại nhi bây giờ, khi đó chính mình vẫn còn rất nhỏ, cả người trên dưới đều là thịt núc ních, rất giống một quả bóng tròn trắng nõn, mỗi ngày chỉ biết kề cận mẫu thân làm nũng, tại nhi cẩn thận ngã, nhìn thấy chính mình cước bộ không yên, mẫu thân vội vã muốn ôm lại, cũng không nghĩ muốn chính mình ngã té trên mặt đất, tại nhi cẩn thận, một người thanh âm ôn nhu ở phía sau vang lên, trên lưng sớm đã bị một vòng tay ôm lấy. Quay đầu đi, vốn là một nụ cười ấm áp có thể tan chảy hết thảy, Duẫn Hạo ca ca. Nghĩ tới đây, Tại Trung không khỏi khẽ nhếch miệng cười. Trăng sáng trong như gương, màu bàng bạc đổ xuống, vẩy lần mặt đất. Như sợi tớ mảnh đùa nghịch trên mái tóc dài, càng tô điểm sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Hai tròng mắt đen nhánh vô định, đôi môi đỏ thắm có chút cong lên, ai nhìn cũng phải rung động. Mái tóc dài chặn lại trước mắt, bàn tay ngọc ngà nhẹ vén lại, trong không trung tản ra một loại hương ngọt ngào cuốn hút. Đột nhiên cảm thấy phía sau có động tĩnh, mạnh quay người lại, đúng là điều làm cho mình giật mình, đêm đêm chỉ có thể là một người, Tại Trung ánh mắt Duẫn Hạo có chút hoảng hốt, mới nghĩ ra đi tản bộ một chút, nhưng lại đúng lúc đụng phải Tại Trung ở hành lang, chứng kiến nụ cười quen thuộc kia, không khỏi xem đến ngây người, nhất thời nhưng lại không có pháp hoàn lại thần, càng không suy nghĩ liền bật ra cái tên này. Đầu tiên là ngạc nhiên, rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh. Dần dần, trong cơ thể một cỗ liệt hỏa thiêu đốt lên. Hung thủ, phạm nhân, là hắn, chính là hắn, trong mắt nổi lên tia sát ý, Tại Trung không khỏi khép mắt. Mà cái động tác này lại chỉ có thể làm hắn thoạt nhìn càng thêm yêu mị mê người, Tại Trung, Duẫn Hạo không khỏi tiến về phía trước từng bước, Tại Trung xoay người lại, lười biếng tựa vào lan can, liếc hắn. Duẫn Hạo chống lại rồi trước mắt Tại Trung, xấu hổ cúi đầu trốn tránh ánh mắt hắn, ta. Ta xin lỗi ngươi, Duẫn Hạo khẽ cắn môi, khó khăn nói ra ân, Tại Trung châm chọc ta. Ta biết là ngươi, trên mặt Duẫn Hạo nổi lên một tầng đỏ ửng, rồi lại một tầng mồ hôi. Lúc này hắn không còn là thần khởi sơn trang bang chủ, cũng không phải là ca ca hai năm trước, mà là một người trong tâm tràn ngập sự sám hối. Hai năm trước vốn là chính tay mình phá hủy hết thảy, tại đêm muốn hắn, thậm chí sau này hắn bị đuổi ra khỏi gia môn cũng không hề hay biết. Nhiều năm như vậy hắn ở bên ngoài bị bao nhiêu khổ, phải chảy bao nhiêu lệ, chính mình căn bản là không biết. Hôm nay hắn đột nhiên xuất hiện tại trước mặt chính mình, trong lúc nhất thời có cả buồn cả vui, nhưng vừa nghĩ đến quá khứ chính mình lại không có dũng khí cùng hắn đối mặt. Khóe mắt hắn điểm một điểm trong suốt như giọt lệ ánh lên dưới ánh trăng, tựa như đang khóc. Tại Trung theo thói quen mà giơ tay lên, ngón tay lạnh lẽo lướt qua hai gò má, nhẹ nhàng chạm vào vết bớt đó. Tóc dài tại trong gió nhẹ phiêu giật, tha thứ ta. Tại, cầu ngươi tha thứ cho ta đi, lời nói của Duẫn Hạo lộ vẻ bi thương. Góc truyện audio.com, đột nhiên Tại Trung chỉ cảm thấy trong cơ thể chân khí đảo ngược, tâm mạnh như bị đảo lộn, song kiện mạnh run lên, tự mình ôm lấy bả vai, thân thể có chút hướng về phía trước mà ngã xuống, chỉ không đừng được mà run rẩy. Khách chương.